Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Lộc Tự Khanh gia đại công tử năm nay 18. Hình dạng không sai, phẩm tính cực giai. Mấu chốt nhà hắn lão gia cùng chúng ta lão gia quan hệ đỉnh tốt. Quan giai vẫn là đồng cấp. Thái y viện viện chính nhà tiểu công tử năm nay cũng nhập thái y viện. Chỉ so với cô nương hơn một tuổi. Nhưng một tay y thuật tận đến bậc cha chú chân truyền. Xuất thần nhập hóa, tiền đồ bất khả hạn lượng. Còn có, Lăng Lan hôm qua vóc ban đêm đặc địa chạy đến Ôn Lan bên kia lại đi nghe ngóng một lần. Cõng đêm hôm khuya khoát, nhân vật tư liệu, lúc này ở trên xe ngựa thao thao bất tuyệt. Thề phải lâm thời ôm cái chân Phật, vượt năm Ôn Ninh coi như 16. Lại không nghị thân, đều ngao thành đại cô nương. Còn có vị kia Liễu Diệp Liễu công tử. Lăng Lan cảm thấy cái này Ôn Ninh khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Nàng trước đó còn áp hắn tiến sĩ nhị giáp tới. Trước khi Bùi Thế Tử đi công bộ đô thủy ti làm lang trung. Liễu công tử liền được phong Hàn Lâm viện tu soạn. Trong nhà mặc dù nghèo khó chút. Nhưng chắc hẳn học thức nhân phẩm cũng sẽ không so Bùi Thế Tử kém. Ôn Ninh ôm bình nước nóng. Bản bị Lăng Lan nhắc tới đến buồn ngủ. Nghe được, Liễu Diệp, danh tự, quả nhiên mở mắt ra. Cũng không phải nàng đối Liễu Diệp cảm thấy hứng thú. Mà là bây giờ trong lòng nàng. Liễu Diệp coi như tương đương 5.000 lượng bạc. Có thể không mở mắt sao? Bất quá nàng lập tức kịp phản ứng bạc đều sắp bị nàng đã xài hết rồi. Thế là lại nhắm mắt lại. Mặc cho Lăng Lan tiếp tục lải nhải. Lấy chồng, gả người nào đâu? Nếu như có thể... Đời này nàng không muốn gả người. Nàng tại Ôn phủ, trà đau, hai người ca ca sủng. Thời gian thoải mái lại an nhàn. Lấy chồng về sau đâu? Đời trước Thẩm Tấn gia thế nhân phẩm đều là thượng giai. Cùng nàng quen biết nhiều năm, lại hai người tâm ý hợp nhau. Kết quả đây, nàng xưa nay không biết Thâm Trạch hậu viện nguyên lai có nhiều môn như vậy đạo. Muốn tha mài một nữ nhân quá dễ dàng. Nàng hiện tại còn nhớ rõ gả đi năm thứ nhất, Thẩm Tấn tháng 2 rời kinh, 3 tháng lúc kinh thành rét tháng 3, hạ một trận tuyết lớn, nàng quen đến sợ lạnh, để Lăng Lan đi lấy lửa than, Lương Thị lại nói gặp đầu xuân, dư thừa lửa than đều thu nhập kho, không có, nhưng chính nàng trong phòng rõ ràng điểm đến sung túc, về sau không có 2 ngày, chân của nàng gót liền sinh nứt ra. Màn đêm vừa xuống ngứa lạ khó nhịn. Lăng Lan một bên giúp nàng xoa nứt ra, một bên lau nước mắt. Nói cô nương, tại sao lại là như thế này? Khi đó nàng cũng không hiểu, vì sao rời nhà sẽ là dạng này. Nhưng gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài. Nàng một là vì lấy Thẩm Tấn, muốn duy trì tốt cùng Lương Thị quan hệ, không nghĩ hắn tương lai khó làm. Thứ hai, không muốn để cha cùng hai vị ca ca thay nàng lo lắng. Mỗi lần trong nhà có người đến thám thính, đều nói hết thảy đều tốt. Kết quả chính là Lương Thị được một tấc lại muốn tiến một thước. Thời gian một ngày trôi qua không bằng một ngày. Bây giờ nghĩ lại Ôn Ninh còn cảm giác ngột ngạt. Riêng là sợ lạnh, cũng đem xe ngựa cửa sổ xe đẩy ra một chút. Đời này nàng cùng Thẩm Tấn lui cưới. Xem chừng lại không thể có thể tìm được so với của hắn ra thế càng tốt hơn. Còn lấy nàng ưa thích người. Như cứng rắn muốn tìm người gả. Chắc hẳn gả đi thời gian. Cũng sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Đã như vậy. Vì sao nhất định phải gả đâu. Ý tưởng này đến cùng là có chút ly kinh bạn đạo. Ôn Ninh tùy tiện không dám biểu lộ ra. Tùy theo Lăng Lan tiếp tục tại bên tai nàng du thuyết. Cũng may rất nhanh liền đến cửa cung. Phía tây ngoài cửa ngừng không ít xe ngựa. Ôn Ninh từ Lăng Lan vịn xuống xe ngựa. Liền thấy đại ca cùng nhị ca xe ngựa liền tại bọn hắn phía trước. Nhưng nhìn hai người đi vào trước. Cũng không đợi nàng. Hừ, người trong lòng ở bên trong. Chờ đã không kịp đi. Ngoại nhân nói lên Ôn gia. Cũng nên xưng một tiếng. Kỳ. Liền bởi vì lấy Ôn Đình Xuân tang vợ nhiều năm không tục huyền. Hai người ca ca đến lúc lập gia đình tuổi tác. Cũng một mực chưa lập gia đình vợ. Liền Ôn Đình Xuân đều bắt hắn hai người không có cách. cho là bọn họ là chưa khai khiếu, cho nên nói hết lời đều không muốn kết hôn. Kỳ thật không phải, hai người bọn họ riêng phần mình có trên đầu trái tim người đâu. Nhất là đại ca, qua hết mùa xuân này hai nhà liền sẽ nghị hôn. Chỉ tiếc, Ôn Ninh bó lấy nàng áo choàng, ngẩng đầu nhìn tiết trắng bao trùm nguy nga cung điện. Không thể trách nàng sống lại một đời. Liền Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng đều không hiểu. Hiện tại thật là không phải nói chuyện yêu đương, nói chuyện cưới gả thời điểm. Nửa năm sau, còn có một trận đại kiếp chờ lấy Ôn gia đâu. Cái này năm mới dạ yến là từ hoàng hậu đề nghị. Hôm nay nàng nhưng lại chưa có mặt. Từ tháng 3 năm nay, hoàng hậu nương nương tựa hồ bệnh có rất dài một đoạn thời gian. Nhưng gia hòa đế cùng chiêu hòa công chúa đều ở đây. Lại lần này yến hội nam nữ không có phân tịch mà ngồi. Bởi vậy dù chưa khai tiệc, đều đã phi thường náo nhiệt. Ôn Ninh dựa vào Ôn Đình Xuân phẩm giai, cùng Ôn Lan Ôn Kỳ vị trí, đại khái xác định một chút mình ngồi chỗ nào. Vừa hướng phía đó đi, liền có cung nhân đến dẫn đường. Trọng yếu như vậy trường hợp, Ôn Ninh không mang dễ dàng lỗ mãng Xuân Hạnh, bên người chỉ đi theo Lăng Lan một cái. Hai người chính chậm chậm quá khứ lúc, phi thường xảo, gặp bên người chỉ đi theo Vương Cần Sinh thế tử gia Bùi Hữu. Ôn Ninh một chút quét đến hắn, cơ hồ là vô ý thức, muốn lui về sau hai bước, trốn đi, nhưng rất nhanh nàng kịp phản ứng. Đây là nàng đời thứ hai, mà không phải đời trước. Chỉ là nửa năm không thấy, Bùi Hữu bây giờ bộ dáng quá mức để nàng quen thuộc. Đời trước nàng biết hắn lúc, hắn cũng đã là bộ dáng này. Hoa phục cẩm bào, kim quan ngọc mang, một đôi con mắt đen sâu tĩnh mịch, cho dù không nói lời nào, cũng mang theo trời sinh quý tộc chi khí. Mới thời gian nửa năm, hắn liền từ Vương Hữu triệt để biến thành Bùi Hữu. Ôn Ninh nắm chặt bên eo túi thơm, trong lòng lướt qua nửa năm trước tự mình làm qua sự tình, dần dần trầm tĩnh lại. Như tại bình thường, nàng lúc này nên uốn gối hành lễ, nhưng nàng ghi nhớ mình hẳn là một cái yêu Bùi Hữu mà không được nữ tử. Nửa năm không thấy, không nên như vậy thong dong bình tĩnh. Thế là nàng liền đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Bùi Hữu lạnh lạnh liếc nàng một cái, liền dẫn Vương Cần Sinh vào chỗ ngồi. Cái này Bùi thế tử, Lăng Lan đối với hắn ánh mắt kia cực kỳ bất mãn, lại cảm giác thân phận của đối phương không phải nàng một cái tiểu tỷ nữ có thể xen vào. Ngược lại thấp giọng nói lầm bầm, quá không tuân thủ lễ. Ôn Ninh lại cảm thấy cái kia ánh mắt để nàng thoải mái cực kỳ. Nửa năm trước tâm tư không có phí công hoa, mặt không có phí công ném nha. Các dòng họ, quan viên, cùng với các gia quyến lần lượt trình diện nhập tọa. Vào đông sắc trời sớm ám trầm xuống tới, đèn cung đình giống như gấm, đem trang nghiêm cung điện tô điểm đến vàng son lộng lẫy. Màu vàng ấm ánh đèn chiếu rọi tại tiết trắng mênh mang bên trên, lộ ra vào đông đặc hữu một phen phong tình. Những năm qua cũng sẽ có năm mới dạ yến, nhưng chưa từng mục đích tính rõ ràng như vậy mời qua các nhà chưa lập gia đình nam nữ vào cung. Bởi vậy hôm nay không khí cũng phá lệ khác biệt. Ôn Ninh nhìn xem các nữ tử thẹn thùng, bọn nam tử từng cái thẳng tắp lưng, hữu mô hữu dạng, giấu trong góc thúc Lăng Lan lại cho mình rót chén rượu ấm. Nàng thật sự là sợ lạnh, muốn ra mắt, đợi năm sau ngày xuân yến không tốt sao? Cái này hàn phong trận trận, tối như bưng, thấy rõ cái gì a? Lăng Lan cho nàng rót xong rượu, không để lại dấu vết giật giật tay áo của nàng. Ôn Ninh thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, gặp Thẩm Tấn Chính ánh mắt xuyên qua đám người, không hề chớp mắt rơi ở trên người nàng. Cách chương